Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều chết à? Anh thật sự là đáng sợ. Từ từ buông vạt áo của anh ra, cô khóc không ra nước mắt, ngực bị một sự uất ức khổng lồ làm nghẹn đến không thể nào thở nổi. Cô cẩn thận từng ly từng tí phát triển tình cảm của hai người, kết quả lại đổi lấy sự chăm chọc và cười nhạo của anh. Hai kiếp làm người lại yêu cùng một người đàn ông, đều bị tổn thương tuyệt tình giống như nhau. Khi cô muốn nói với anh tất cả, nhưng anh lại lòng khó dễ, không chịu tin cô. Cô cười lạnh lùi về phía sau, mang theo sự sưng tồn tuyệt vọng, cầm lấy nước ở trên bàn. Lúc nhiều chết cho rằng cô sẽ hắt nước vào anh, nhưng cô lại dùng sức mà tụ dội ly nước lên đầu của mình. Nhiều chết bị động tác của cô làm cho sợ hết cả hồn. Những giọt nước không ngừng tí tách ở trên tóc, trên mặt của cô, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, thuận tay gạt đi lương mặt đầy nước mắt. Tôi chỉ muốn dùng cách này để làm cho chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì nếu như tôi không làm như vậy, thì sẽ khó khăn khống chế được kích động muốn lập tức giết chết anh. Cô tuyệt vọng nhìn anh lắc đầu một cái. Nhiều chết, hai kiếp sống, anh đều làm cho tôi vô cùng thất vọng. Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Lúc cô xoay người rời đi, nhiều chết đột nhiên có cảm giác nếu như lần này anh không giữ kỳ hình mình lại, thì đời này anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Nhưng giữ được rồi thì lại thế nào đây? Trên màn hình notebook không ngừng hiện ra đường đi của thị trường chứng khoán. Lòng của nhiều chiếc cũng theo đường cong kia mà trở nên phiền não bất an. Thị trường chứng khoán gần đây rất là bất ổn. Rõ ràng như anh dự trù tất cả các đường đều đỏ. Nhưng anh đều biết, điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán đang tăng giá. Tự như tâm tình của anh vào lúc này, vốn là anh nên vui mừng vì tượng Quan Nhu đã mất mà sống lại mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh mỗi ngày, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Kỳ Hinh Mi. Nhắm mắt lại, hình ảnh cô chật vật ướt đẫm lại xuất hiện trước mắt của anh. Phải tuyệt vọng và tức giận đến mức nào mới có thể làm cho cô mất lý trí mà hành hạ mình như thế chứ? Cô nói cô mới thật sự là Thượng Quan Nhu. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, mấy tay hai người bọn họ thật sự là có rất nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa một cô gái không giàu có, chẳng những thành thục các loại nghi lễ dùng cơm, mà ngay cả năng lực ngoại ngữ cũng ưu tú khiến người ta phải chật lưỡi hít hà. Có người hao tâm tổn sức bắt chước người khác đến thế nào thì cũng sẽ đến lúc cực hạn. Nhưng Kỳ Hinh Mi và Thượng Quan Nhu đã giống nhau đến mức nếu như đặt gương mặt của hai người bên cạnh nhau thì anh cũng không thể nào phân biệt được ai mới thật sự là Thượng Quan Nhu. Nhưng tại sao cô sớm không nhận, muộn không nhận mà lại chờ đợi sau khi Uông Chỉ Lan bị tai nạn mới thừa nhận? Trong phòng bệnh, thân thể của Uông Chỉ Lan hồi phục không tệ, hai ngày sau có thể xuất viện được rồi. Nhiều chết nhìn về phía cô ta, gần đây ngày nào anh cũng ở trong bệnh viện chăm sóc cô ta, hai người sớm chiều ở bên cạnh nhau, nhưng đối với người luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu này, cảm giác của anh thật sự là kỳ quái. Còn yêu cô hay không? Nếu yêu, tại sao tâm không thể giống như trước đây, vì một nụ cười sáng lặng của cô mà trở nên rung động chứ? Nếu như không yêu, vậy thì tình cảm của anh đối với cô bây giờ là gì? Sắc mặt của anh rất tệ, có phải là thân thể không thoải mái hay không? Uông Chỉ Lan lo âu đi tới sờ trán của anh. Nhiều chiếc gần như là né tránh sự động chạm của cô ta theo bản năng. Động tác này làm cho Uông Chỉ Lan khó hiểu. Anh làm sao vậy? Nhiều chiếc ngẩn ra, sắc mặt có một chút khó coi. Không có gì cả. Anh có lẽ gần đây là hơi mệt mỏi mà thôi. Thân sắc của Uông Chỉ Lan có vẻ bất an. Cô ta nhu thuận ngồi xuống bên cạnh anh, kéo kéo tay áo của anh. Anh gần đây thường xuyên thất thần. Nhiều chết à, có phải anh vẫn chưa tin em là Thượng Quan Nhu không? Cô ta đáng thương rũ mắt xuống. Em biết rõ nói những chuyện này sẽ không có ai tin. Ngay cả em cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng em còn chiếm thân thể của Uông tiểu thư, em cũng rất là băn khoăn. Nhưng mà em thật sự rất sợ phải trở lại bóng tối vô tận đó. Nhiều chết à. Cô ta đột nhiên cẩn trương nắm chặt lấy tay anh, sắc mặt hoảng hốt. Anh đừng bỏ rơi em nữa. Bất kể trước kia anh đã từng làm chuyện gì có lỗi với em đều không quan tâm. Em chỉ muốn từ nay về sau, anh vĩnh viễn sẽ lại bên cạnh em là được rồi. Nhiều chết mờ mịt, nhìn về mặt hèn mọn của cô ta. Thượng Quan Nhu trong trí nhớ của anh luôn kiêu ngạo tự tin, sẽ không bao giờ bày ra thần thái cầu xin tương xót như vậy với anh. Cho dù bị anh vũ nhục trong bữa tiệc sinh nhật, cô vẫn kiên cường mỉm cười để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nữ nhân trước mặt này, rốt cuộc là ai? Chúng ta kết hôn đi, có được hay không? Những lời này, Uông Chỉ Lan không hề báo trước mà bật thoát ra, thành công kéo Nhiêu Triết đang mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net